Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, Lạnh Lẽo Hoang Nguyên. Convert by Lưu, tiếp nhận Liệt Dương Phiên, Đinh Hương chiến đội hết thảy thành viên. Dựa theo bình thường huấn luyện giờ như vậy, đem Liệt Dương Phiên xuyên ở sau lưng thẻ tàu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, 81 đạo Liệt Dương Phiên cao cao từ mỗi người đỉnh đầu dựng lên. Liệt Dương Phiên tác dụng là tự động ngưng tụ 81 tên võ giả hệ hỏa hỏa diễm chi lực. Ở trên hư không, ngưng tụ ra một vòng cháy hừng hực Liệt Dương. Này Liệt Dương cũng không cao, cách xa mặt đất chỉ có mười mấy mét độ cao. Toàn bộ Liệt Dương kỳ thực chính là một cái thiêu đốt hỏa cầu lớn, tỏa ra rừng rực nhiệt độ, đem hết thảy khói xám đều càn quét hết sạch. Theo Liệt Dương bay lên, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhất thời thoải mái thở phào. Này ấm áp cực kỳ cảm giác, thật sự quá thoải mái. Có Liệt Dương đại trận, những ngày này phú chỉ có lục phẩm võ giả là có thể trường kỳ trú lưu lại nơi này từ linh thế giới. Tuy rằng không thể như cửu phẩm hỏa hệ thiên phú người như vậy vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này, thế nhưng 9 ngày vẫn không có vấn đề. Đương nhiên, cửu Liệt Dương đại trận tuyệt đối không thể vẻn vẹn chỉ là chống đối màu xám sương mù tập kích mà thôi. Trên thực tế, đại trận này dám lấy cửu làm tên, tự nhiên là tối cao cấp nhất cửu phẩm trận pháp. Cửu Liệt Dương đại trận, tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, chân chính phát động lên, cái đó không thể đủ để vỡ trời sập, tồi sơn hám nhạc. Chỉ có điều, bây giờ, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đại trận 8 phần 10 uy lực mà thôi. Bất quá này đã đầy đủ. Từ trong lồng ngực móc ra một phương bàn cờ giống như vậy, mặt ngoài che kín phù văn trận bàn. Sở Hành Vân đưa cho Đinh Hương nói, đây là cửu Liệt Dương đại trận trận bàn, người trước tiên thu cẩn thận. Mờ mịt tiếp nhận trận bàn, Đinh Hương vẻ mặt nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân tại sao cầm trận bàn giao cho nàng trưởng quản. Mờ mịt, Sở Hành Vân móc ra một cái đỏ đậm lá cờ vải, đưa cho Đinh Ninh nói, đây là cửu Liệt Dương phiên nữ phiên, người trước tiên thu cẩn thận. Chuyện này, người đây là nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội tỏ rõ vẻ tất cả đều là vẻ nghi hoặc, không hiểu Sở Hành Vân đây là muốn làm gì. Đối mặt chuyện này đối với chị em gái ánh mắt nghi hoặc, Sở Hành Vân giải thích, tử linh giới nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền có thể rơi vào tử linh bẫy dập bên trong, bách chết không được siêu sinh. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, để bảo đảm an toàn, ta trước hết hành một bước, ở mặt trước dò đường, các ngươi ở phía sau, dựa theo ta lưu lại đánh dấu đi tới. Tuy rằng không muốn để Sở Hành Vân rời đi, thế nhưng Đinh Hương cùng Đinh Ninh biết, Sở Hành Vân cách làm là phi thường tất yếu. Nếu như không phái người ở mặt trước dò đường, vạn nhất đi nhầm vào tử linh trong vòng vây, này e sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Một cái kiện toàn đoàn đội, không chỉ có riêng phải có dẫn đường người cùng hộ vệ người. Trọng yếu nhất là muốn nắm giữ dò đường người. Dò đường người không chỉ muốn thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn muốn nắm giữ dũng cảm tâm. Không phải vậy, ở này nguy cơ tứ phía tử linh giới, ai dám một người một ngựa độc sông thiên nhai. Không muốn nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương nói, cái này bàn cờ còn có tỷ lá cờ vải là dùng làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Đinh Hương hỏi dò, Sở Hành Vân nói, này không phải bàn cờ, mà là cửu Liệt Dương đại trận trận bàn. Một khi bị kẻ địch mạnh mẽ, là có thể mở ra trận bàn, ngưng tụ 81 tên bày trận người năng lượng, lập xuống một đạo Liệt Dương tấm chắn, chống đối kẻ địch thương tổn. Cho tới tấm kia lá cờ vải, nhưng là cửu Liệt Dương phạm nữ phiên, một khi thôi thúc, có thể ngưng tụ 81 tên bày trận người hỏa hệ năng lượng, điều động trên trời này lượt Liệt Dương, phóng ra rừng rực quả cầu lửa, đối với kẻ địch tiến hành oanh kích. Không chỉ như vậy, này trận bàn cùng Liệt Dương nữ phiên vẫn là cửu cửu liệt dương đại trận hai đại mắt trận. Có thể duy trì đại trận vận chuyển, ngưng tụ ra trên trời này lượt liệt dương, làm cho tất cả mọi người miễn trừ này màu xám đen tử khí tập kích. Xem trong tay trận bàn cùng lá cờ vải, mặc dù Đinh Hương cùng Đinh Ninh kiến thức nông cạn, cũng biết đây tuyệt đối là hai cái bảo bối. Không nói những khác, riêng là trận bàn cùng liệt dương nữ trên lá cờ, này rõ ràng cực kỳ hoàng văn, cũng đã đủ để chứng minh. Đây là hai cái hoàng khí rồi. Hoàng khí giá trị, còn cần nhiều lời sao? An bài xong tất cả sau, Sở Hành Vân tạm biệt Đinh Hương cùng Đinh Ninh, chuyện này đối với chị em gái. Một thân một mình, bước lên hành trình, cho tới Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội, các nàng tạm thời còn không cách nào rời đi. Làm đoàn đội thủ lĩnh, các nàng phải cùng Tử Linh giới bên trong đóng quân. Nam Minh Hạ Viện phân bộ nhân viên bắt được liên lạc. Phải biết, truyền đưa tới thời điểm, nhưng là phải hoa ngàn vạn linh thạch. Nhưng là truyền đưa trở về đây, lẽ nào là miễn phí sao? Đương nhiên không thể là miễn phí. Trên thực tế, mỗi cái tiến vào Tử Linh giới đoàn đội, cũng sẽ phải lĩnh một cái nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, mới có thể miễn phí mở ra truyền tống linh trận, đem tất cả mọi người đưa về Nam Minh Hạ Viện. Lại không nói Đinh Hương cùng Đinh Ninh đối với chị em gái. Làm sao nhận nhiệm vụ? Thì lại làm sao xuất lĩnh tất cả mọi người ra đi. Một bên khác, Sở Hành Vân điều động phong chi lực, ở lạnh lẽo trên cánh đồng hoang, nhanh chóng chạy băng băng. Tuy rằng, Sở Hành Vân niết bàn chi hỏa, hiện nay chỉ có lục phẩm, nhưng là trên thực tế, niết bàn chi hỏa hết thảy đặc tính, thật là một cái đều không ít. Trái tim kịch liệt nhảy lên, dâng trào niết bàn chi hỏa. Theo huyết thống lưu truyền, trải rộng toàn thân, này màu xám sương mù tuy rằng từng tia một xâm nhập Sở Hành Vân ra thịt bên trong. Nhưng là thoáng qua trong lúc đó, liền bị niết bàn hỏa diễm chuyển chết mà sống, đã biến thành miễn cưỡng khí, không ngừng thoải mái Sở Hành Vân cơ thể. Nếu như nói, cửu phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả, có thể gần như vĩnh viễn dừng lại ở Tử Linh giới. Như vậy nắm giữ thập đại chủ lửa một trong, niết bàn chi hỏa Sở Hành Vân, không chỉ có thể vô hạn ngừng ở lại chỗ này, thậm chí còn có thể hấp thu màu xám đen cái đó khí, đem chuyển hóa thành miễn cưỡng khí, tầm bổ thân thể. Sở Hành Vân sở dĩ thành lập cửu cửu liệt dương đại trận, kỳ thực không phải vì bảo vệ mình, thuần túy là yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, muốn giúp một tay Đinh Hương. Có cửu cửu liệt dương phiên, cùng với cửu cửu liệt dương trận bàn, lại phối hợp này 81 cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Sở Hành Vân cũng không lo lắng Đinh Hương cùng Đinh Ninh chờ người an toàn. Tuy rằng nguy hiểm cũng là có, thế nhưng Sở Hành Vân không thể vĩnh viễn hầu ở các nàng bên người. Các nàng sớm muộn muốn học tự lập tự mạnh, bằng không, một khi Sở Hành Vân rời đi, các nàng làm sao sinh tồn. Cái gọi là tương phùng chính là hữu duyên. Sở Hành Vân không cách nào cứu vớt thế gian tất cả cực khổ. Thế nhưng phát sinh ở trước mắt, hắn vẫn có thể quản muốn nhúng tay vào. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Nên vì các nàng làm, Sở Hành Vân cũng đã làm. Thậm chí ngay cả không nên giúp các nàng làm, hắn cũng làm. Hiện tại, tiến vào Tử Linh giới sau khi, Sở Hành Vân liền sẽ không lãng phí thời gian nữa. Sở Hành Vân mục tiêu đầu tiên rất rõ ràng. Vậy thì là Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động. Tuy rằng Tử Linh giới bên trong, hết thảy tử linh đều có khả năng ngưng tụ ra hồn cốt. Nhưng là chân chính phẩm chất cao hồn cốt, nhưng là có cố định xuất xứ. Những nơi khác tuy rằng có thể thu được hồn cốt, nhưng cũng thu được không được cao phẩm hồn cốt. Trong đó, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, sản xuất phẩm chất cao đầu mối hồn cốt. Một đường đi tới, âm u ẩm ướt lạnh lẽo hoang nguyên bên trên, hôi sương mù màu đen càng ngày càng dày đặc, hôi sương mù màu đen thấp thoáng dưới, phía trước mơ hồ xuất hiện hai đạo hôi bóng người màu trắng. Nhìn kỹ lại, này hôi bóng người màu trắng, rõ ràng là hai cái đứng thẳng cất bước bộ xương, hơi hơi thay đổi một thoáng đi tới phương hướng, đến phụ cận, Sở Hành Vân bên hông chảm không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hai đạo kiếm khí màu đỏ thắm bạo chém mà ra. Hết chương.